Sổ ước luân hồi, chương 65, xúi dục độc ác, hồng huấn kế hoạch có lỗ hổng nhân tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay từ ban đầu nghe Nhiễm Nam kể về thực lực của Tam Long. Hồng huấn đã xác định một việc, đó chính là lần đột kích này có hơn 80, sẽ thất bại, bởi vì hai lý do. Thứ nhất là thực lực của các đặc công linh tu của đại tà khá và vệ sĩ đều quá thấp. Chỉ từ cấp 3 trở xuống, cho dù số lượng có đông hơn nhưng nếu đánh người ta không đau thì cũng có tác dụng gì. Tối đa chỉ cầm chân được trong chốc lát mà thôi. Thứ hai là chiến lực cấp cao bên mình chỉ có mỗi Nhiễm Nam. Mãnh hổ nan địch quần hồ, cho dù Nhiễm Nam có châu chó cỡ nào cũng không thể đánh lại Tam Long được. Cho dù có đặc binh và nhóm vệ sĩ hỗ trợ đi nữa. Bên kia cũng đâu phải chỉ có mỗi Tam Long, còn có mấy tên sát thủ khét tiếng nữa à, chính vì vậy. Ngay từ đầu, kế hoạch chính thức của huấn cho lần hành động này trọng tâm không phải là cứu được người hay không mà là hai mục đích khác. Đầu tiên là quay phim Tam Long và các sát thủ bàn tay đen. Anh ta sẽ dùng đoạn phim đặc biệt này gửi đến cục phòng vệ. Đúng vậy, chính thức cứu người chính là cục phòng vệ hiện tượng siêu nhiên. Cụ thể là cái đội 10 của Quách Hàn vẫn còn ẩn giật ở thị xã nhằm điều tra tìm kiếm nhóm Nhiễm Nam. Chỉ có họ mới có đủ thực lực để cứu người. Đúng hơn là Hồng Huấn chỉ muốn kéo bọn họ vào cuộc để đánh lạc hướng bọn Long Tam. Lợi dụng lúc hai bên chiến nhau thì cả nhóm Nhiễm Nam sẽ chui vào thời không giới. Cho nên từ lúc anh ta còn đứng trên đám mây giả do màn ảnh chiếu cảnh 3D thì đã bắt đầu dùng điện thoại của mình để quay cảnh đám sát thủ và ba tên. Chùm chạy ra cổng, cả đoạn phim chỉ khoảng 1 phút vừa đủ để người xem nhận dạng đám người bên dưới thuộc tổ chức bàn tay đen và có mặt của ba ông chùm mà thôi. Không hề xuất hiện bóng dáng người của mình hay Nhiễm Nam. Đoạn video này sẽ được gửi đến Quách Hàn. Người đội 10 vừa xem liền lập tức biết được đây chính là hình ảnh của tổ chức mà cục phòng vệ bấy lâu nay luôn tìm cách triệt phá. Một đám tội phạm dị năng giả, Quách gia không thể nào bỏ qua cơ hội lần này được. Hồng Huấn chỉ cần nặc danh gửi nó cho đội 10 và yêu cầu họ đến tấn công Tam Long. Lúc hai bên đánh nhau nhóm Nhiễm Nam tranh thủ đi vào thời không giới là được. Dĩ nhiên từ lúc gửi video cho đội 10 đến lúc họ lên đường cũng cần ít thời gian. Cho nên dây dưa ở đại bản doanh này là không ổn. Một khi cứu người thất bại, tốt nhất để bọn Tam Long bắt người đi. Chỗ này đã bại lộ, bàn tay đen chắc chắn sẽ đốt trụi nơi này để hủy chứng cứ về bàn tay đen ít nhiều còn sót lại. Tam Long dĩ nhiên sẽ bắt người đến phân đà khác. Khi đến nơi Nhiễm Nam chỉ cần chuyển thông tin vị trí cho huấn để hắn đưa cho đội 10 là được. Cứ như vậy nhóm Nhiễm Nam có cơ hội thoát khốn. Tam Long bị đội 10 tiêu diệt. Đội đặc binh của đại tá lẫn các vệ sĩ của công ty vệ sĩ đầu gấu cũng không bại lộ trong tầm mắt của Quách gia. Mục đích tiếp theo là Hồng Huân muốn thu thập hết các tài liệu lẫn chứng cứ của bàn tay đen đưa cho đại tá. Ông ta sẽ dùng nó để thương lượng đòi chỗ tốt từ cục phòng vệ. Dù sao lần này kéo đội 10 vào tiêu diệt đầu não bàn tay đen. Nhưng nên nhớ nó là tổ chức lớn trong toàn quốc. Bắt tên này thì chúng sẽ có tên khác lên thay. Thậm chí hoạt động càng bí ẩn hơn nữa. Muốn triệt phá triệt để nó thì thông tin là rất quan trọng. Mớ thông tin tài liệu này không tin cục phòng vệ không muốn. Có thể không được chỗ tốt quá lớn nhưng mà ít ra vẫn được vài dịch vụ tốt từ Quách gia a. Ví dụ như được cung cấp tiểu đội dị nhân đặc chủng chẳng hạn. Không thì cũng vài khóa học đối phó dị năng các kiểu. Từ mấy thứ này đại tá sẽ đúc kết ra kinh nghiệm để huấn luyện chung đội đặc binh linh tu của mình tốt hơn. Hơn nữa việc nắm các tài liệu này trong tay cũng có tác dụng khác nữa là dùng để có kèm mặc cả đổi con tin nhằm kéo dài thời gian đợi đội 10 đến. Nếu không giữa chừng Tam Long làm liều giết người thì biết làm sao? Vậy chúng tôi liên hệ với anh như thế nào? Anh có thể cho biết mình là ai không? Để khích lệ người dân hợp tác đả phá tội phạm, chúng tôi sẽ có phần thưởng cho anh người trực đường dây nóng của đội 10 nói. Cô không cần quan tâm, cứ chờ liên lạc của tôi. Dù, Hồng Huấn tắt điện thoại, vứt sim rác, cuộc gọi chỉ tốn không đến 2 phút. Cho dù bên kia có chuẩn bị sẵn thì cũng không kịp dò ra vị trí của anh ta được. Sau đó nhóm vệ sĩ và nhóm đặc binh thay nhau rút lui. Trước khi đi còn cố tình đốt mấy điếu thuốc rồi quăng ra. Nó bắt lửa mớ rơm rạ và xăng dầu mà Nhiễm Nam đã chây chết. Cả khu nhanh chóng bị đốt. Thì ra mục đích của việc chạy khắp nơi tưới xăng của Nhiễm Nam còn có ý nghĩa này. Đề phòng bọn bàn tay đen không chịu chuyển đi mà tiếp tục ở lại đây. Như vậy hình ảnh chiến đấu từ camera an ninh của đại bản doanh này sau khi đội 10 tấn công thành công rất có thể lọt vào tay họ. Bại lộ đám người bên mình cho nên phải tưới xăng. Bàn tay đen không đốt thì bên mình đốt. Cả đám rút đi, bên bàn tay đen thậm chí còn hỗ trợ đốt cho lửa mạnh lên. Thiêu rụi tất cả, kéo ra mấy tên khoa học ở dưới tầng hầm rồi cũng bỏ đi. Cả đại bản doanh cho đến khi cảnh sát đến thì đã bốc cháy ngùn ngụt. Không sao dập tắt kịp, trước khi bị bắt Nhiễm Nam đã nhanh tay cất điện thoại vào bao tay trữ vật. Lại cất bao tay vào không gian mệnh tâm, tránh bọn Tam Long xét người. Nếu mất điện thoại thì cậu mập không thể liên lạc với Huấn được nữa. Kế hoạch cũng đi tông. 5, 12 giờ trưa, trong một căn nhà tường một tầng ở ngoại vi huyện A tỉnh Tây Ninh. Bốn phía xung quanh cũng chỉ là ruộng nước mà thôi. Đây là điều đặc biệt của bàn tay đen. Chuyên đặt căn cứ ở các nơi hẻo lánh. Bốn phía trống trải, nhà này cách nhà kia gần mấy trăm mét. Hàng xóm ít ai thăm ai. Long Tam và Long Nhị kéo nhóm Nhiễm Nam ra sân sau. Chói vào một góc, căn nhà này bốn phía là tường cao đính miểng chai. Sân trước không rộng nhưng sân sau khá to. Thường thì những căn nhà như vậy chỉ làm rào lưới nhưng để tránh ánh mắt hàng xóm nên bàn tay đen cho xây thành tường gạch luôn. Trong sân sau có nhiều loại cây trái che bóng mát xuống nền đất. Chọn lấy hai cây dừa cách xa nhau nhất chói ni và meo meo vào. Long Tam lôi đầu Nhiễm Nam một cách thô bạo đi đến một cây cột nhà của mái che sân sau. Vì để tránh hàng xóm soi mói nên đa phần sát thủ đến đây chỉ đến vào buổi đêm và đi bộ. Hiện giờ ở đây chỉ có hai tên sát thủ người thường mà thôi. Cử hai tên này ra sau canh chừng nhóm Nhiễm Nam, Tam Long tụ lại trong nhà bàn bạc. Đám sát thủ ở đại bản doanh cũng chia ra từng tên một đi bộ đến căn nhà này. Đại ca thật định thả bọn chúng để đổi lấy tài liệu lại à? Long Tam hỏi. Dù sao giết cũng không tiện đi. Bọn chúng thuộc một tổ chức có dị nhân đông đảo như vậy. Làm hòa vẫn tốt hơn. Mày không thấy vậy sao? Mẹ nó, kéo một lần tới là gần 100 tên dị năng giả cỡ hai sao? Khốn kiếp, cả bàn tay đen chúng ta cũng không thể một lần điều động nhiều người như vậy đâu. Long Ca Đam Chiêu nói, có đứa nào biết bọn chúng thuộc tổ chức nào? Không, có khi nào là cục phòng vệ không? Long Nhị vuốt vuốt cái cằm nhẵn của hắn hỏi. Không giống Long Tam hồi tưởng lại nói cục phòng vệ từ khi nào sử dụng nhiều nhân viên cấp thấp như vậy đi vây bắt tội phạm chứ? Trước đến nay không phải bọn chúng toàn cử tinh anh ra mặt hay sao? Một tên cũng dư sức cho ba anh em mình ăn hành rồi. Cần gì kéo ra đông như vậy nói cũng đúng. Đại ca định thế nào? Chúng giao đồ chúng ta giao người à, hay vẫn muốn thu phục bọn chúng? Em thấy nếu bọn này đã có tổ chức riêng vậy tốt hơn hết vẫn là biến chiến tranh thành hòa bình. Hai bên hợp tác thì tốt hơn. Long Nhị gật đầu. Không được, chúng ta đã bị chết mất nhiều đàn em. Đại bản doanh tỉnh cũng bị người ta phá hủy. Từ bao giờ bàn tay đen trở thành ủy mị như vậy? Nếu chịu nhục như vậy sau này còn mặt mũi đâu ra ngoài làm ăn? Chưa kể bọn chúng quả thật đông người nhưng chả có tên nào là đối thủ của chúng ta cả. Tại sao phải giảng hòa? Long Tam không đồng ý, gay gắt nói. Lúc nãy trên xe thằng mập nói thế nào? Long Ca quay sang hỏi Long Tam. Hắn bảo chúng ta thả bọn chúng thì bọn chúng trả bằng chứng lại. Em thấy không đáng tin. Theo em nếu muốn con tin cứ giữ lại một đứa quan trọng nhất thôi. Còn lại giết tạo áp lực cho tổ chức của bọn nó đi. Cứ nửa tiếng mà chưa đến giao tài liệu thì giết một đứa. Còn tên giữ lại chúng ta ít nhất cũng 1-2 tháng sau mới thả ra tránh bọn chúng gian trá. đem chứng cứ giao cho cục phòng vệ rồi mà còn giả bộ đến đây trao đổi lấy con tin Long Tam độc ác xúi dục như vậy bọn chúng sẽ không dám không giao ra tài liệu, hơn nữa chúng ta cũng khiến bên chúng mất ít nhất hai tên cao tầng. Nhiều khi còn ép cả tổ chức bọn chúng nhập vào dưới trướng chúng ta nữa ý chứ. Chuyện này Long Nhị mày thấy sao? Long Ca quay sang hỏi. Dù sao thì hắn vẫn tin tưởng đầu óc tên Long Nhị hơn là Long Tam. Thứ nhất nếu chúng ta hòa giải với bọn họ thì kết quả tốt nhất là hai bên nước sông không chạm nước giếng. Dù sao hai bên đều có người chết, chưa kể cao tầng của chúng còn bị chúng ta bắt trói nữa. Sau này không chừng còn bị họ âm thầm phá mình. Thứ hai nếu chúng ta giết con tin, lấy lại được tài liệu thì kết quả dĩ nhiên hai bên sẽ thành tử thù. Nhưng theo trước mắt thì bên chúng chỉ có ba người đang bị bắt là có thực lực khá mà thôi. Nếu bị giết mất hai tên thì tổ chức này cũng xem như thụ trọng thương. Nếu sau đó chúng ta tấn công mạnh rất có khả năng nuốt luôn bọn chúng. Em thấy hay là như vậy? Chúng ta tìm hiểu xem bọn chúng còn có ai thực lực cao cường nữa không? Nếu có thì chúng ta giải hòa, nếu không thì cứ nghe theo tam đệ. Giết con tin chỉ giữ lại một, đòi tài liệu về Long Nhị phân tích kỹ càng nói. Được, cứ vậy đi, chúng ta ăn tối rồi tính sổ với bọn chúng sau. Long Nhị đi mua đồ ăn đi, để đề phòng, tự tay tao ra canh chừng cho chắc ăn. Long Ca đồng ý. Ok đại ca, Long Nhị bỏ đi ra ngoài, lái xe đi mua thức ăn. Long Tam ở lại, cười nham hiểm, theo sau lưng Long Ca đi ra sân sau. Hồng Huấn lần đầu tiên bày mưu tính kế rốt cuộc cũng không thể tính toán vẹn toàn. Dù tính rất kỹ vẫn không tính tới lòng người. Theo như anh ta nghĩ, sau khi gửi nạc danh đoạn video để kéo đội 10 vào cuộc. Tiếp đó anh ta sẽ nhận tin báo từ Nhiễm Nam địa điểm mới của đám Tam Long. Sau đó chuyển thông tin địa điểm cho đội 10 của Quách Hàn. Tiếp theo sẽ cho người của công ty vệ sĩ đến trước. Núp và theo dõi trên đoạn đường chắc chắn phải qua nếu đội 10 muốn đến bắt ba tên trùm của bàn tay đen. Một khi phát hiện đội 10 đi qua người này sẽ báo cho người phía trước ở gần chỗ Nhiễm Nam hay. Người đằng trước này sẽ xuất hiện và giả vờ đem tài liệu đến để kỳ kèo trao đổi con tin thu hút chú ý của bên địch cho đến khi đội 10 tấn công. Vào, khi đó người này tìm cách lẩn trốn đi là được. Lúc này thì Nhiễm Nam cũng mở cổng thời không giới và trốn vào trong rồi. Dĩ nhiên đem đến phải là tài liệu thật nhưng chỉ là bản sao chép mà thôi. Hủy nó cũng rất dễ dàng. Dùng linh lực thi pháp thuật phá hỏng chúng là xong. Còn việc khi đội 10 đến tấn công căn cứ mới này có thể đạt được các loại tài liệu quan trọng gì đó thì không quan trọng. Từ tình báo mà Ni thu được từ miệng Long Ca khi bị bắt thì chỗ lúc chưa chính là căn cứ lớn nhất ở tỉnh rồi. Nơi mới này cùng lắm là một căn cứ nhánh nào đó mà thôi. Chắc hẳn không thể có mấy thứ thông tin quá quan trọng như danh sách thành viên các loại. Cho đội 10 thu lấy cũng không sao. Tài liệu trong tay Hồng Huấn thu thập được vẫn đủ nặng cho đại tá vận dụng như thường. Theo anh ta thấy Tam Long không có lý do làm hại ba người Nhiễm Nam. Dù sao tổ chức của mình bày ra ở đó, lựa chọn tốt nhất chính là để yên con tin để trao đổi lấy bằng chứng và tài liệu trong tay mình sau đó hai bên giảng hòa. Mặc dù Huấn không có ý định đó nhưng lựa chọn tốt nhất cho phía bàn tay đen chính là như vậy. Ai mà ngờ được Long Tam là tên quỷ hẹp hòi như vậy. Chuyện nhóm Nhiễm Nam bị thu phục rồi gia nhập dưới trướng Long Ca cơ hồ không có khả năng xảy ra mà tên này vẫn bám vào đó rồi sợ hãi này nọ. Tuy thế, Hồng Huấn vốn cũng không hoàn toàn đặt niềm tin vào kẻ địch. Cho nên hắn và Nhiễm Nam đã bàn kỹ việc cần phải làm nếu gặp trường hợp tệ nhất là bọn Tam Long muốn giết con tin. Đây cũng là lý do từ đầu Huấn đã nói. Toàn bộ kế hoạch lần này chỉ có 80% thành công. 20% còn lại chính là thực lực chính thức của Tam Long. Dù có kế hoạch bằng trời mà gặp địch thủ quá mạnh thì cũng như không có mà thôi. Tổ chức của Nhiễm Nam rõ ràng không mạnh bằng một nửa của bàn tay đen. Nếu giảng hòa rất có thể đại ca hắn sẽ thu phục được tổ chức này. Từ đó mấy tên đứng đầu như Nhiễm Nam rất có thể sẽ được xem trọng. hắn cũng tự biết bản thân không thông minh như Long Nhị. Không được trọng dụng nhiều như Long Nhị. Nếu dưới trướng Long Ca lại nhiều ra một nhóm ba người Nhiễm Nam hỗ trợ lẫn nhau. Không khéo một ngày nào đó ba tên này sẽ thay thế vị trí của mình mất. Vì thế Long Tam tìm mọi cách để hai bên không thể giải hòa với nhau hoặc ít nhất cũng phải giảm bớt thực lực tổng hợp của nhóm Nhiễm Nam. Tránh về sau hắn đấu không lại bọn họ. Cứ như vậy kế hoạch của Lục Hồng Huấn lần nữa có biến. Kế hoạch không theo kịp diễn biến. Nhiễm Nam chỉ bị hai cái còng cảnh sát còng lấy tay và chân. Hai tay bị còng ngoặt ra sau lưng. Ở giữa là cây cột nhà. Tam Long vừa quay lưng đi vào nhà là cậu mập liền vận dụng hồn lực đánh thẳng vào tâm thần của hai tên sát thủ người thường làm chúng hôn mê tại chỗ. Không kịp nói gì, sau đó lấy bàn tay chữ vật từ không gian mệnh tâm ra. Từ trong đó lấy ra điện thoại. Lại dùng khả năng nhìn trộm xuyên không để thấy đường gửi tin nhắn cho Hồng Huấn địa chỉ chỗ này một cách nhanh chóng. Sau đó thì cất tất cả lại vào mệnh tâm. Việc biết địa chỉ nơi này thì quá dễ dàng. Trước nhà có tấm biển địa chỉ gắn trên cột nhà trước. Trên đường đến đây lại đi qua nhiều nhà khác, cầu vượt các kiểu, Nhiễm Nam cứ thế nhắn hết thông tin chặn đường xe đã chạy qua gần đây cho Huấn là xong. Vốn Nhiễm Nam còn định phá còng, cứu hai cô gái chạy đi luôn, nhưng tiếc là hai tên Long Tam và Long Ca trở ra nhanh quá. Nhìn hai tên vô dụng ngất xỉu dưới đất, Long Ca tự dưng thấy mình bị nhục mặt, cử hai tên đàn em trông chừng người ta, ai dè chưa kịp ú ớ một tiếng đã bị người ta cho ngủ luôn rồi. Mặt mũi hắn còn để đi đâu được, Long Ca hừ lạnh liếc nhìn Nhiễm Nam một cái. Thấy cả ba vẫn bị trói như vậy thì cũng không quan tâm nữa. Đạp hai tên sát thủ lăn lóc như chó khiến chúng tỉnh lại. Hắn sai hai tên sát thủ đàn em đem bàn ghế ra bày ở sân sau. Dưới mái hiên bằng nhôm, trời đã chuyển dần về đêm, mấy cái đèn cũng được bật lên sáng rực cả khoảng sân đất. Hắn ngồi đó, nhấp mấy ngụm trà, nghiêng đầu suy nghĩ miên man. Long Tam tiến lên giữa sân. Đi đến giữa hai người Meo Meo và Huỳnh Ni, hai cô gái đang bị trói tựa ở hai gốc cây dừa cách xa nhau hơn 15 mét. Lúc này Hằm Hằm ngẩng đầu lên nhìn Long Tam, hắn nhe răng ra đe dọa Nhiễm Nam. Ha ha ha, bây giờ tao hỏi mày một số việc, tốt nhất là trả lời thật thà không tao sẽ bắn chết bạn mày. Long Tam lấy khẩu ZAA từ đai không gian ra. Chỉ thẳng về phía Meo Meo, ngón tay đặt lên cò súng. Chuẩn bị bắn bất cứ lúc nào. Ha ha, hừ, cho dù mày có trả lời thật tao cũng vẫn bắn thôi. Long Tam khoái trá vừa cười vừa suy nghĩ. Lời tác giả, chương sau, Huỳnh Ni liều lĩnh, hôm nay còn một chương. Mép, cách chương.